One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 98, siêu bỉ ổi đại thúc bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Ovia giải thích Tadashi Ringo cuối cùng cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Trước kia Tadashi Ringo đã sớm phát giác mọi người đối với mình thái độ rất kỳ quái. Bởi vì nghĩ mãi không thông, cho nên chuyện này bị nàng ném qua một bên. Thì ra là thế, cho nên nói nha, não bổ mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất a, từ Ovia giải thích. Nàng trên người có một loại đặc thù khí chất, loại khí chất này mỗi một người sẽ nhìn thấy khác nhau, thường thì họ sẽ thấy dạng khí chất mà họ ưa thích. Tỷ như yêu thích mềm yếu loại hình, khi nhìn Tadashi Ringo thời điểm, người đó sẽ cảm thấy nàng rất mềm yếu. Còn nếu như yêu thích lãnh đạm, người đó nhìn thấy khí chất là lạnh như băng khí chất. Có thể nói, Tadashi Ringo tại mỗi một người trong mắt luôn luôn là đẹp nhất. Tadashi Ringo liếc nhìn lên bảng hệ thống, nhìn thấy lộn xộn số liệu thì đau đầu, nàng năng lực nhiều lắm, Tadashi Ringo sớm đã không nhớ nổi mình có bao nhiêu năng lực. Rất lâu trước kia Tadashi Ringo đã không xem xét nó, nàng xem xét chẳng qua là thuộc tính mà thôi, còn năng lực hay kỹ năng ném sang một bên không nhìn. Chuyện này có bao nhiêu người biết? Tadashi Ringo nhìn xem Ovia nghi ngờ hỏi. Ovia không suy nghĩ, lập tức nói ra đáp án. Trừ người xa lạ chưa tiếp xúc với ngươi, những người thường xuyên gặp mặt gần như đều biết. Orochimaru biết không? Đương nhiên là biết, hơn nữa còn là người đầu tiên phát hiện chuyện này nữa cơ. Các đại thần biết không? Mặc dù chưa có chắc chắn, nhưng mọi người mơ hồ đã đoán được. Tadashi Ringo khóe miệng co giật, nói như vậy chỉ có nàng là chưa biết, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy không có gì là không hợp lý. Tadashi Ringo không phải tự luyến người, sẽ không liên tưởng đến việc mọi người sẽ bị bản thân tư sắc ảnh hưởng. Không nói trước kiếp trước là trạch quanh năm trước tháng ở trong nhà. Cần gì quan tâm tư sắc, còn về kiếp này, 10 năm sống ở hoang đảo, đi đi lại lại cũng đều là người quen. Ngoại hình có đẹp hay không cũng không quan trọng lắm. Đúng, các ngươi rõ ràng biết chuyện này, vì sao không sớm cho ta biết? Tadashi Ringo nói sang chuyện khác, đây là cái thứ hai nghi hoặc. Ta cũng không rõ ràng, dù sao mỗi người suy nghĩ là không giống nhau. Ovia mờ mịt lắc đầu, tư tưởng người khác nàng làm sao biết được. Tadashi Ringo gật gù, cảm thấy Ovia nói có đạo lý. Như vậy, à mà thôi, biết như vậy đã đủ rồi. Vừa muốn mở miệng hỏi Ovia suy nghĩ, nhưng lập tức lắc đầu không muốn hỏi. Tadashi Ringo cảm giác vừa rồi nàng giống như cha hỏi tội phạm vậy. Biết suy nghĩ Ovia thì đã sao, cũng chẳng có lợi ích gì cả. So, cho người chuẩn bị một chút, sắp tới chúng ta muốn cùng hải quân xung đột. Tadashi Ringo không dừng lại cùng Ovia quá lâu, mặc dù hai người quan hệ vừa thăng hoa, muốn ở cùng nhau bồi dưỡng cảm tình. Nhưng hiển nhiên, bây giờ không phải lúc. Orochimaru sự việc còn chưa xử lý xong đâu, vừa nghĩ đến tin tức vừa nhận từ Orochimaru, Tadashi Ringo cảm thấy đau đầu, xung đột, lại có chuyện gì xảy ra? So nghe được Tadashi Ringo lời nói, sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc. So phát hiện đoạn thời gian này bọn hắn và hải quân xung đột hơi nhiều. Bởi vì đã từng là hải quân, cho nên hắn đối với nơi đó tồn tại không thiếu cảm tình. Nếu như có thể, hắn không muốn cùng hải quân xung đột. Xà thúc vừa gửi tin tức đến, Kizuru đại tướng đã bị nàng bắt được. Tadashi Ringo buồn bực nói. Cái gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nghe không rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So mộng bức, hắn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn xem dưới chân mình Tadashi Ringo. Ngươi nghe không lầm, Kizuru đại tướng, hầu tử tên kia đã bị xà thúc bắt. Thật sự, nghe Tadashi Ringo xác nhận một lần nữa, So không muốn tin cũng không được. Hắn cuối cùng cũng hiểu được Tadashi Ringo kêu gọi mình chuẩn bị là có ý gì. Hải quân đại tướng bị bắt, đây không phải là việc nhỏ. Đại tướng chức vị không phải nhỏ, đây là chiến lực chủ chốt của hải quân. So dám chắc chắn, nếu như hải quân biết được việc này, nhất định sẽ lâm vào điên cuồng. Hai, xà thúc, người đây là cho ta nan đề không dễ. Không riêng gì So đau đầu, Tadashi Ringo đồng dạng cũng rất đau đầu. Bắt hải quân đại tướng, đây là muốn chiến tranh tiết tấu. Tadashi Ringo lúc này rất muốn thả Kizuru xúc động, nàng không muốn chiến tranh. Chẳng qua chuyện này có thể sao? Đương nhiên là không thể. Người đã bắt được muốn dễ dàng như vậy thả ra là không thể nào. Cho nên chỉ có thể cường ngạch tiết tấu, đâm lao thì phải theo lao. Người nói cái gì? Không tìm được Kizuru tin tức. Sengoku nhận được hải binh tin tức, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Bởi vì Kizuru là người có tốc độ nhanh nhất, vì vậy đối phương là người đầu tiên được phái đi. Sengoku dự định để Kizuru kéo dài thời gian, chờ đợi hắn kịp thời đến. Nhưng khi hắn đến Impel Down thời điểm thì lại không thấy Kizuru đâu. Hắn đã thử liên lạc nhưng không thành công. Không còn cách nào khác, Sengoku chỉ có thể điều động hải binh điều tra, nhưng nhận được tin tức là không có dấu vết. Nguyên soái, chúng ta làm gì bây giờ? Bên cạnh Kozan cũng nghe được hắn lo lắng nói. Lúc này Kozan sắc mặt không được tốt lắm, Impel Down rất nhiều hải tặc nguy hiểm trốn thoát không nói, bây giờ ngay cả Kizuru cũng không có tin tức. Đối với hải quân mà nói, đây là cực độ đả kích. Ta muốn trở về hải quân bản bộ, ngươi ở lại nơi này ổn định lại hải tặc. Sengoku sắc mặt âm trầm, hắn muốn trở về hải quân bản bộ, nơi đó có Kizuru thẻ sinh mệnh. Hy vọng là thẻ sinh mệnh còn nguyên vẹn, đồng thời Sengoku cũng muốn thông qua thẻ sinh mệnh để tìm được Kizuru vị trí. Là, Kozan đáp lại, hắn biết bây giờ mình không thể làm gì khác ngoại trừ trấn áp đáp hải tặc này. Ohara Vương quốc, lúc này trong đại điện đứng rất nhiều người, bầu không khí phá lệ nghiêm túc. Tất cả đều ý thức được, chiến tranh sắp đến, mọi người ánh mắt tập trung vào đại điện thân ảnh, bởi vì đây là căn nguyên của chiến tranh. Người này không phải ai khác Kizuru, siêu bị ổi đại thúc. Kizuru trầm mặc đứng im không nói. Hắn bây giờ tay chân đều bị hải lâu thạch còng lại, hơn nữa trên người bị động tay chân rất nhiều. Cũng không biết Orochimaru đã làm gì, hắn cảm giác cho dù không có hải lâu thạch hắn cũng không thể làm ra mãnh liệt cử động. Cứ như cơ thể bị phong ấn, Kizuru tầm mắt quan sát Tadashi Ringo đang ngồi trên ngai vàng. Đối phương mặc dù trông rất nhỏ, nhưng bản chất phá lệ hung tàn. Hải quân vì nàng mà thiệt hại đi rất nhiều, bây giờ Tadashi Ringo hình tượng ác ma sớm đã truyền rộng rãi trong hải quân. Kizuru, ngươi bây giờ đã bị bắt, ngươi có lời gì muốn phát biểu sao? Bầu không khí yên tĩnh không quá lâu, Tadashi Ringo thanh âm vang lên. Phát biểu, ta còn có thể phát biểu cái gì? Cho dù ta yêu cầu các ngươi thả ta ra, ta cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Kizuru buồn bực nói, ngươi nói như vậy cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tadashi Ringo không phủ nhận gật đầu, thả người đây là chuyện không thể nào. Không chút nào trả giá, muốn nàng thả ra, nằm mơ đi. Chẳng qua, mọi chuyện là không có tuyệt đối nha. Muốn ta thả ngươi ra cũng không phải là không được. Lời đó là ý gì? Kizuru nghiêm túc nhìn Tadashi Ringo, hắn muốn biết nàng dự định ra hoa chiêu gì. Ta bắt giữ ngươi bởi vì ngươi là kẻ địch, nếu như trở thành ta người nhà thì không nhất định. Tadashi Ringo ám chỉ, nói là ám chỉ, nhưng nàng lời nói cùng trần trụi bày ra yêu cầu không khác biệt bao nhiêu. Muốn ta thuần phục, đối phương ý tứ rõ ràng như vậy, Kizuru làm sao không hiểu đâu. Kizuru, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là vạn năm không gặp kỳ tài, về sau giữ gìn hòa bình thế giới trách nhiệm hơn phân nữa là gắn liền trên thân ngươi. Ta nơi này có một đồ vật có thể giúp cho ngươi, nhưng đồ vật này không thể truyền cho ngoại nhân, nhất thiết phải trở thành ta người nhà mới có thể. Xung quanh nghe được Tadashi Ringo tuyên ngôn, mọi người sắc mặt kỳ quái. Bọn họ nghe được dụ dỗ người khác cũng chưa từng giống như vậy dụ dỗ. Đối phương cốt cách kinh kỳ, là một kỳ tài, nói nhảm sao, nếu như không phải kỳ tài thì sao có thể ngồi lên đại tướng chức vị. Chẳng qua có không ít đại thần nghe mắt nhìn Kizuru trong mắt đầy hâm mộ. Nơi này không ít người nghe qua về Tadashi Ringo gia tộc bảo vật. Nghe nói năng lực tạo mạng lưới hiện giờ của Robin là từ Tadashi gia tộc. Còn có tòa này hải quân bản bộ, bây giờ là Ohara Vương Thổ, nó cũng thuộc về Tadashi gia tộc. Ovia vũ khí bọn họ cũng xem qua, đây là vũ khí uy lực cực lớn. Thế giới này súng đạn đối với chân chính cường giả phá lệ yếu ớt, nhưng đế cụ của Ovia là một ngoại lệ. Bây giờ các đại thần nghe được Tadashi Ringo muốn mời chào Kizuru ý tứ, làm sao lại không hâm mộ đâu. Không nói trước về việc gia nhập vào nàng gia tộc sẽ nhận được đồ tốt. Chỉ riêng về việc trở thành Tadashi Ringo người nhà thì đây là một vinh quang. Kizuru phát hiện xung quanh hâm mộ ánh mắt, trong đầu hắn xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Các ngươi có phản ứng đó là ý gì? Đây là muốn diễn trò cho hắn xem, để hắn bọn họ rất hâm mộ hắn, để hắn cảm thấy trở thành Tadashi Ringo người nhà là chuyện tốt. Chẳng qua, làm lâu năm như vậy đại tướng, hắn dưới tướng thế nhưng có cả một hải quân chi nhánh. Phân biệt thật giả chuyện này Kizuru vẫn có. Những người này thật sự là hâm mộ hắn. Kizuru trong lòng nao nao, hắn cảm giác nơi này quá dị thường. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn vậy mà cảm thấy trở thành Tadashi Ringo người nhà có chỗ tốt. Vốn tưởng rằng Ohara Vương quốc chỗ đáng sợ chỉ có Tadashi Ringo, Orochimaru nhóm người. Nhưng không ngờ rằng những đại thần này đáng sợ cũng không kém. Đại tướng chi tâm của hắn suýt nữa thì bị dao động. Muốn ta gia nhập vào các ngươi là chuyện không thể nào, không nói đến việc ta sẽ không phản bội hải quân chuyện này, chỉ riêng về việc các ngươi là tội phạm ta sẽ không trở thành tội phạm tay sai. Tránh cho tâm trí bị dao động, Kizuru trả lời dứt khoát, tránh đêm dài lắm mộng. Cách chương.